Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 296, thả không xuống. Một gian lịch sự tao nhã trong phòng khách, đồ dùng trong nhà đều là một đám cao cấp phẩm, trên mặt trải một khối tạp sắc mặt thảm, treo trên tường một chương toàn chỗ ở phúc chụp ảnh chung. Trước mắt nam nhân Tô Tuyết mặc dù lần thứ nhất gặp, chẳng những cũng từng nghe nói liên quan tới cái này nam nhân sự tình. Lam Quang, thân là Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng. Hàng năm Lam Đại Đô hội hướng thế giới tất cả chuyển vận đại lượng khoa học kỹ thuật nhân tài. Trước đó nhìn thấy Đằng Vân Phi trước kia tư liệu thời điểm, Tô Tuyết còn đã từng một lần nghi hoặc, Đằng Vân Phi lại là Lam Đại cao tài sinh. Này lại Tô Tuyết ánh mắt thỉnh thoảng chằm chằm đối diện trên ghế salon Trần Viện Na. Đặc biệt là vừa mới lại gần này một chút, là mang địch ý, mời, tươi sốt hoa nhài trà, vị rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Tuyết vội vàng đứng dậy nói một tiếng cảm ơn. Nàng nay thiên nguyên vốn là muốn trên đường tìm kiếm tín ngưỡng giả, nhưng lại trong bất chi bất giác liền trả lại tới nơi này. Vị rất không tệ, cảm ơn Lam tiên sinh. Tô Tuyết khẽ nhấp một cái. Lập tức một cỗ nhạt nhã hương vị ngay tại nói chuyện bên trong quanh quần. Bởi vì viêm nhiệt mà hơi mỏi mệt thân thể như Mộc Xuân Phong. Này lại Lam Quang mỉm cười đi vào trong phòng qua. Không một hồi mà xuất ra một quyển sách. Sau đó để lên bàn. Là một bản tướng quyền. Mở ra sau khi bên trong có không ít ảnh chụp. Đều là một chút đạo sư bộ dáng. Nhưng là Tô Tuyết lập tức liền tìm tới ở trong Đằng Vân Phi. Đứng tại Lam Quang bên người, Tô Tuyết nhìn xem ảnh chụp nhìn lại Lam Quang, hoàn toàn nhìn không ra đến nhiều năm như vậy qua, có cái gì biến hóa, chỉ bất quá Đằng Vân Phi bộ dáng lại làm cho Tô Tuyết hơi kinh ngạc. Nàng mỉm cười nhìn trên tấm ảnh Đằng Vân Phi, cùng hiện tại hơi ấm nội liễm, có được thành thục nam nhân khí tức Đằng Vân Phi hoàn toàn khác biệt. Tựa như là người khác một dạng, thật đúng là, lạnh như băng. Tô Tuyết cười, đưa tay chỉ đặt tại trên tấm ảnh vuốt ve. Này lại một cỗ mùi thơm truyền đến. Nàng lập tức ngẩng đầu lên. Trần Viện Na một mặt cười dịu dàng lại gần. Vân Phi tại trong đại học thế nhưng là rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Đầu tốt, vận động tốt, mà rất dễ dàng ở chung. Tô Tuyết lập tức điểm gật đầu. Lật xem không ít ảnh chụp. Nàng phát hiện Đằng Vân Phi rất lâu dài đều tại nữ hài tử chen chúc xuống. Mà không giống bức ảnh đầu tiên như vậy, biểu lộ lạnh như băng. Chẳng những không biết tại sao Tô Tuyết luôn cảm thấy, một chút trên tấm ảnh Đằng Vân Phi mặc dù là đang mỉm cười, nhưng lại hay là thấu một cỗ cô độc vị. Lật đến một trang cuối cùng, Tô Tuyết kinh ngạc, là một cái bằng tốt nghiệp, mà lại là Đằng Vân Phi, rất tốt nhận tại phong bì bên trong. Đây là này tiểu tử trước khi tốt nghiệp tìm tới công tác về sau. Liền không có tới nhận lấy bằng tốt nghiệp, một mực thả tại ta chỗ này. Ai, rất đáng tiếc nguyên bản hắn hoàn toàn có thể trở thành tối cao cấp nghiên cứu nhân viên. Không nghĩ tới lại lựa chọn như thế công tác. Tô Tuyết lập tức điểm gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, Đằng Vân Phi xác thực rất thông minh. Mặc dù này đoạn cùng Đằng Vân Phi chỉ nhớ hay là không nghĩ. Chẳng những Tô Tuyết theo Lâm Vũ Siêu trong miệng. Cùng xuyên thấu qua chính mình quan sát, phát hiện Đằng Vân Phi thông minh khác hẳn với thường nhân. Hôm nay đã quấy rầy, đang đàm luận sau một lúc, Tô Tuyết dự định rời đi. Dù sao còn có hơn 10 ngày, nhất định phải tìm tới tín ngưỡng giả đến đối chiến. Người muốn đi đâu đâu? Tô Tuyết chân trước vừa ra cửa, Trần Viện Na chân sau liền sẽ biết theo ra ngoài. Lam Quang gọi nàng lại, hiệu trưởng. Ta chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi. Lam Quang cười lạnh. Có thể không được muốn làm cái gì. Nếu như ngươi qua chen chân lời nói. Sự tình sẽ chỉ trở nên hỏng bét. Nghe kỹ. Ta không cho phép ngươi đi quản Đằng Vân Phi bất luận cái gì sự tình. Trần Viện Na biểu lộ lập. Tức liền ngưng trọng. Nhăn mi đầu. Hai mắt phóng xuất ra tức giận. Đối với trước mắt thấp đoạn tổ tình huống. Nàng rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả bọn họ trong phạm vi trong tổ đều đang đồn. Đằng Vân Phi đủ loại. Mà tín ngưỡng giả nhóm ẩn ẩn thấu có hợp nhau tấn công trạng thái. còn có lại thuận tiện nói cho ngươi một câu. Có chút một khi vỡ vụn, mất đi, muốn lấy thêm trở về lời nói là không thể nào, trừ phi có thể hồi đáo vị lai back to the future. Trần Viện Na cúi đầu, trên mặt thần tình trong nháy mắt liền lộ ra một cỗ ý lạnh. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta không có bất luận cái gì ảo tưởng. Dù sao ta cùng những tiểu cô nương đó khác biệt, là tuyệt đối sẽ không câu nệ hướng qua. Tô Tuyết nhìn xem thời gian, đã nhanh 12 giờ. Nàng dự định trực tiếp tại Phỉ Thúy Hướng Lam phía dưới đường phố bên trong không ra ngoài. Nói bất định còn có thể gặp được tín ngưỡng giả. Tại tùy ý trả lại một nhà ăn về sau, Tô Tuyết tìm gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Chỉ là lúc này Tô Tuyết trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Luôn cảm thấy vừa mới này đôi người tràn ngập một tia thần bí khí tức. Lập tức Tô Tuyết vẫy vẫy đầu. Cái kia biến thái hình cảnh. Trong đầu không ngừng vang lên Lâm Vũ Siêu các loại ngôn luận đến. Đây là lâu đến nay. Lâm Vũ Siêu không ngừng khuyên bảo bọn họ. Muốn đối hết thảy đều bảo trì hoài nghi thái độ. Bởi vì chỉ có hoài nghi mới có thể để ngươi gần chân thực. Để ngươi phát hiện rất nhiều bình thường khó mà phát hiện. Ổn định lại tâm thần về sau. Tô Tuyết hồi tưởng, Lam Quang trong nhà, không giống như là có thê nữ bộ dáng. Trong phòng hết thảy nhìn rất xa hoa. Chẳng những luôn cảm thấy cái nhà kia bên trong không giống thường xuyên có người ở bộ dáng. Nhưng nghĩ đến Lam Quang là hiệu trưởng. Ngày thường Rai cần định bề bộn nhiều việc, cũng không thường về nhà. Cho nên nàng cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Hello, đáng yêu con mèo nhỏ. Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Vừa ăn được cơm Lâm Vũ Siêu liền phát tới liên lạc. Tại không ra ngoài làm sao? Là như thế này. Đợi chút nữa ngươi đến Trung Hoàn đường phố bên kia qua tốt. Tô Tuyết trong đầu lập tức tràn ngập. Nghi hoặc, vì cái gì? Có lẽ sẽ có ý bên ngoài thu hoạch. Tô Tuyết uống một ngụm canh. Sau đó điểm gật đầu. Biết rõ, lúc này Lâm Vũ Siêu lập tức liên lạc Đằng Vân Phi. Đã nói cho nàng để hắn qua Trung Hoàn đường phố. Người đi bên kia tìm nàng tốt. Thật có lỗi. Làm phiền ngươi. Đằng Vân Phi lập tức chặt đứt liên lạc. Trực tiếp bên trên một chiếc tiểu hình máy bay hành khách. Nơi này qua 7 khu chỉ cần 30 phút đồng hồ. Ở vào 13 khu Nam Bộ Phi Trường. Mà 7 khu phi trường ngay tại Trung Hoàn đường phố phụ cận. Hắn dự định sớm một chút tìm tới Tô Tuyết. Hay là yên tâm không xuống Tô Tuyết. Cho nên Đằng Vân Phi dự định tự mình qua. Tại nàng khi đối chiến trực tiếp cho nàng một chút đề nghị loại hình. Cùng tình huống bây giờ rất vi diệu. Mà nhất là trọng yếu một điểm. Chính là Tô Tuyết tự thân. Có lẽ còn không có hoàn toàn tiếp nhận dạng này thế giới. Còn không có từ hiện thực thế giới bên trong chuyển đổi tới. Điểm này là Đằng Vân Phi lớn nhất lo lắng. Ngây thơ tiểu miêu. Đây là Lâm Vũ Siêu đối với Tô Tuyết đánh giá. Nguyên bản Tô Tuyết chỉ bất quá tài liệu khoa một tên phổ thông cảnh viên mà sở dĩ thần ma hệ thống. Là bởi vì Đằng Vân Phi. Nàng ngày bình thường đối với một chút hình sự án kiện cũng có chút phản cảm. Đặc biệt là người chết loại hình sự tình. Mỗi lần đến hiện trường qua thời điểm, nhìn thấy người chết đều sẽ buồn nôn thỏa đáng thiên liền ăn không xuống cơm. Đằng Vân Phi còn rõ ràng nhớ kỹ. Tô Tuyết thỉnh thoảng nói Lâm Vũ Siêu bởi vì nhân thủ không đủ thời điểm liền sẽ điều nàng qua. Rõ ràng căn bản không phải nàng cấp dưới. Nàng nội tâm bên trong là cực kỳ bài xích. Tô Tuyết xảy ra chuyện cái kia ban đêm. Đằng Vân Phi đi qua sau. Thấy là một bộ thất kinh bộ dáng Tô Tuyết. Thẳng đến đem nàng tiếp về trong nhà. Tô Tuyết còn tại run rẩy. Đằng Vân Phi vô pháp buông xuống dạng này Tô Tuyết. Mà trật tự linh người khác. Đều là có phong phú kinh nghiệm tinh anh. Mà bọn họ toàn viên Hòa Lâm Vũ Siêu quan hệ tựa hồ cũng không tầm thường. Mà Tô Tuyết cùng bọn họ lộ ra không hợp nhau. Tô Tuyết ăn cơm xong liền trực tiếp qua sát đứng. Muốn qua Trung Hoàn đường phố lời nói. Ngồi sát chỉ cần 15 phút đồng hồ. Ở vào 7 khu lệch phía tây. Nhưng đó là toàn bộ hát thành phố trung tâm. Đại bộ phận công ty tổng bộ đều ở bên kia. Bên trên sắt về sau. Tô Tuyết lẳng lặng nhìn chính mình hệ thống giới diện. Điểm kinh nghiệm đã có 5%. Đoạn này thời gian làm qua mấy cái nhiệm vụ. Đại bộ phận đều là bắt ăn trộm. Cùng tại sắt bên trên đồi nữ tính động thủ động cướp người loại hình. Hôm nay ra đến đã đến một cái nhiệm vụ đều không có phát động. Tô Tuyết tìm dựa vào môn địa phương đứng. Này lại chính vào giờ cao điểm. Sắt rất chen chúc. Tít tít tít đột nhiên một trận nhắc nhở. Nương theo mắt tiền thanh tích có thể thấy được một vòng màu trắng tiểu rãnh. Cứu vãn bị mê thiếu nữ chỉ là giản duy nhất cái nhiệm vụ. Tô Tuyết lập tức khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Chẳng những nhìn màu trắng tiểu rãnh bộ dáng. Mục tiêu khoảng cách nên tại 10 mét phạm vi bên trong. Này lại Tô Tuyết chú ý tới. Một cái hơn 30 tuổi. Trán có chút chọc. Hàm răng không đủ. Một mặt cười xấu xa nam nhân. Ôm một cái mặc váy ngắn. Một mặt mơ hồ tựa ở này nam nhân trên thân tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nàng nhìn ánh mắt đờ đẫn. Mà trong xe không ít người đều nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Dù sao cái này nam nhân diện mạo xấu xí. Bên cạnh nữ nhân lại dáng dấp rất xinh đẹp. Tô Tuyết lập tức chậm rãi dựa vào qua. Trước mắt tiểu rãnh càng ngày càng sáng. Nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt. Nàng nắm tay để vào trong túi quần. Dự định móc ra cảnh quan chứng. Nhưng đúng vào lúc này trước mắt nam nhân đột nhiên sững sờ ngẩng đầu lên. Như có điều suy nghĩ nhìn nàng liếc một chút. Sau đó vừa nhìn xem trong ngực nữ nhân. Lập tức cười. Tiểu thư, ta muội muội tình huống giống như có điểm gì là lạ. Người có thể giúp ta dìu nàng một chút không? Ta muốn đánh ra điện thoại cho bệnh viện. Ngay tại Tô Tuyết nghi hoặc trong nháy mắt. Trước mắt nam nhân đã đem bên người nữ nhân rồi. Đẩy hướng Tô Tuyết. Tô Tuyết lập tức đỡ lấy. Trước mắt nữ nhân ánh mắt đờ đẫn. Giống như không có ý thức. Này lại này nam nhân xuất ra điện thoại. Tại phát một trận sau nói. Xe sắp vào trạm về sau. Tại không ít người dưới sự hỗ trợ. Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ đem ý thức mơ hồ nữ nhân khiêng đi ra. Tô Tuyết cũng không nhịn được nghi hoặc. Đúng vào lúc này, trước mắt nam nhân đột nhiên nói. Tiểu cô nương, người có thể giúp ta nhìn xem ta muội muội sao? Ta đi gọi thầy thuốc tới. Tô Tuyết càng phát ra nghi hoặc. Nhưng mà bên trên nàng liền biết rõ trước mắt nam nhân tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở tiểu rãnh lấp lóe trắng sáng quang mang. Ta là cảnh sát, xin ngươi đưa ra ngươi chứng minh nhân dân. Tô Tuyết theo trong túi quần móc ra cảnh quan chứng. Trước mắt nam nhân hoảng hốt. Lập tức quay đầu liền chạy. Khi nhìn đến nam nhân chạy mất về sau. Tô Tuyết ôm nữ tính đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tô Tuyết không có suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ mục tiêu thay đổi. Bắt lấy mê hoặc thiếu nữ nam nhân Tô Tuyết không có giải thích cái gì trực tiếp truy qua. Nàng rất rõ ràng. Trước mắt ra hỏa hơn phân nửa là tín ngưỡng giả. Căn cứ tiểu rãnh nhắc nhở, Tô Tuyết bước nhanh đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.